Chương 245, giao huấn ngươi. Mị Sô Tịt ở cửa đợi khoảng chừng 2 phút, thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quạ liền từ ra môn của mình đi ra. Mị Sô Tịt nghe được thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quạ ra mở cửa sân ra sau đó, xoay người sang chỗ khác, mặt nở nụ cười nhìn đi ra thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quạ. Mị Sô Tịt quân, ngươi xem như tới, xế chiều hôm nay ta đi tìm ngươi thời điểm. Mẹ ấy gìn a di nói ngươi ở nhà nghỉ ngơi chứ hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả từ ra môn đi sau khi đi ra, nhìn thấy Mị Sô Tịt, sau đó cao hưng nói với hắn. Nghe được hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả lời nói phía sau, Mị Sô Tịt mặt nở nụ cười đối nàng nói ra, hì hì xế chiều hôm nay đích thật là tại gia giấc ngủ, mấy ngày này tu luyện có điểm nhiều lần, cho nên thân thể có điểm mệt nhọc, xế chiều hôm nay liền ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một cái dưới. Sau đó ở giường bên ngồi trong chốc lát, liền phát hiện mình phi thường khốn, sau đó liền nằm ở trên giường đang ngủ. Mị Sô Tịt cùng hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả rõ ràng giải thích một chút, hôm nay tại sao phải đang ngủ ở nhà cái. Dạng này sao được đâu, nếu như ngươi về sau còn như vậy huấn luyện cường độ cao, sớm muộn gì có một ngày thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi, về sau vẫn là an bài xong tự mình tu luyện thời gian A. Đừng lại liều mạng như vậy tu luyện. Nghe được Mị Sô Tịt lời nói phía sau, thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả lo lắng đối với Mị Sô Tịt nói rằng, như thế nào cùng mẹ ơi dìn a di nói giống nhau đâu, thật là quá thần kỳ, ta lúc này xem hạ rủ quả vẫn thật sự cùng mẹ ơi dìn a di có một chút như vậy tương tự đâu. Nghe được thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả lời nói phía sau, Mị Sô Tịt trong lòng nghĩ đến, có người quan tâm cảm giác thực tốt, trước đây thời điểm cho tới bây giờ không ai giống như bọn họ như vậy quan tâm tới chính mình, hiện tại cảm giác trước đây thật là sống uổng. Mị Sô Tịt nghĩ đến trước đây từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy quan tâm tới chính mình, nói một câu xúc động. Chứng kiến Mị Sô Tịt không có trả lời sau đó, thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả còn tưởng rằng Mị Sô Tịt đã xảy ra chuyện gì, lấy tay ở trước mắt của nàng bãi liêu bãi, sau đó khe khẽ nói ra, Mị Sô Tịt quân, ngươi đến cùng làm sao vậy, lẽ nào thân thể ở đâu có không thoải mái địa phương sao? Đang nghe hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả lời nói phía sau, Mị Sô Tịt phục hồi tinh thần lại, sau đó cười đối với hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả nói ra, không có việc gì không có việc gì, hình thành ta vừa mới nghĩ một sự tình, ta biết rồi, về sau ta nhất định sẽ chú ý thân thể của chính mình. Cho nên ngươi cũng không cần lo lắng nữa, còn có về sau ta nhất định sẽ kế hoạch xong chính mình hàng ngày chỉnh sửa thời gian, nhất định sẽ không lại làm lỡ chính mình thời gian nghỉ ngơi. Cảm ơn ngươi hạ rủ quả, có thể như vậy quan tâm ta, điều này làm cho ta tâm lý cảm thấy phi thường ấm áp. Mị Sô Tịt mặt nở nụ cười đối với hì ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả nói rằng, ngươi thật là quá đáng ghét. Mị Sô Tịt quân, về sau ta sẽ giám sát người ta từ nhị dạ trường học tốt nghiệp về sau đến ạ bù cùng ngươi trở thành đồng đội sau đó. Nếu còn để cho ta biết ngươi bởi vì tu luyện mà đem thân thể mình mệt muốn chết rồi, ta nhất định sẽ giáo huấn ngươi. Nói hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả liền nắm chặt của nàng quả đấm nhỏ, ở Mị Sô Tịt trước mặt bày một cái, mục đích đúng là cảnh cáo Mị Sô Tịt, ta không phải nói chơi, đến lúc đó muốn cho ta biết rồi nhất định sẽ để ngươi đẹp mặt. Được rồi, ta nhất định sẽ chiếu ta nói đi làm, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, yên tâm đi, ta còn thực sự lo lắng ngươi sẽ đánh ta đâu. Mị Sô Tịt cười đối với hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả nói. Hiện tại bọn họ tình cảm của hai người, đã không là bằng hữu nữa, tình cảm giữa bọn họ căn bản không phải bằng hữu có thể thay thế. Đúng rồi Thanh Xuân, ngươi mới vừa ở nhà làm gì chứ, có không có quấy rầy đến cha mẹ ngươi nghỉ ngơi nha. Mị Sô Tịt đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó đối với hỉ ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả nói rằng,